tổng tài quá tàn nhẫn. Chương 122, tiền đặt cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mây Mộc cô tình không bị Dịch Phong khiêng đi xuống lầu, sau đó đem cô bỏ vào trong xe. Tình không tức giận dùng chân đi đá hắn ta. Dịch Phong mặc cô đánh chửi, trên mặt không có nửa phần sắc mặt giận dữ, còn săn sóc cài dây an toàn cho Tình không. Tôi chỗ nào đều không đi, thả tôi xuống xe. Tình không dắt dây an toàn đi kéo cửa xe, thời điểm như thế nào cũng kéo không ra. Móng tay Tình không đinh cào lên mặt hắn, hắn một bàn tay ngăn lại cô, một bàn tay khác thuần thục lái xe. Xe một đường hướng đến sòng bạc lớn nhất Las Vegas, Tình không trước giờ đều chưa đến đó, nhưng cô biết đây là địa bàn của địa ngục môn. Kế tiếp cô tựa hồ có thể đoán được Dịch Phong đưa cô đi gặp ai, chậm rãi cũng không dãy dụa nữa. Chiếc Maybach vững vàng dừng lại, đã có tiểu đệ chạy tới mở cửa đón Tình không, còn có một người đàn ông cung kính gọi. Phong ca, sòng bạc nhưng được thiết kế chẳng khác gì cung điện, phải nói là xa hoa, phương tiện gì cũng có, chỉ trừ bỏ một bàn ở giữa kia, chung quanh không có một bóng người. Chiếc bàn gỗ lim dài hơn 2 thước, 2 người đàn ông soái thần ngồi ngăn ngắn mỗi bên. Hôm nay đến sòng bạc chính là muốn cùng ông cược một ván. Hắc Ngân Thánh nhận lời khiêu chiến, bọn họ tựa hồ chưa bao giờ chính diện đối mặt với nhau, Hắc Ngân Thánh vẫn còn thưởng thức Lôi Ân, hắn tuổi còn trẻ, lại thống lĩnh toàn bộ mafia, bọn họ có cùng kẻ địch, nếu có thể cùng cậu ta liên thủ, hắn có thể dễ dàng đánh đổ thế lực của Hắc Ưng. Tình không xuất hiện, nhìn đến một màn như vậy, Lôi Ân đứng đối diện nhìn cô, cặp mắt màu nâu hổ phách kia giống như đoạt người, Tình không từng bước đến gần, cô cảm nhận trái tim mình mỗi lúc một đập nhanh. Cô biết hắn đến Las Vegas, nhưng không ngờ tới sẽ gặp hắn trong hoàn cảnh như thế này. Người chờ đã đến, có thể bắt đầu. Lôi Ân ngoéo một cái khóe môi, hắn rõ ràng hiểu được nguyên nhân, Hắc Ngân Thánh đem Tình không mang đến nơi này, ông ta ở trước mặt hắn mặt đến tuyên cáo quyền sở hữu của chính mình. Nhưng, cũng chỉ khi cô đến đây, ván bài mới có thể bắt đầu. Muốn cược thế nào, cậu là khách tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hắc Ngân Thánh đi đến phía sau Tình không, một phen ôm chầm lấy thắt lưng cô, đặt cô ngồi ở trên đùi của hắn, sau đó nói với Lôi Ân. Tình không thực phản cảm với động chạm của hắn, đỉnh đầu còn có một đạo nóng cháy luyến, con ngươi nhìn chăm chú vào nàng, giấu ở bàn hạ cái tay kia bị Hắc Ngân Thánh tay kia thì gắt gao nắm lấy, chỉ nghe Lôi Ân dễ nghe tiếng nói theo sau nói. Khách tùy chủ liền đi, bọn họ từ nhỏ đều là tại đây dạng trong hoàn cảnh lớn lên, sở hữu đánh bạc đều kinh thông 1-2. Vậy hào tư đi, Hắc Ngân Thánh tuyển một loại lớn nhất chúng đánh bạc phương thức, hắn đánh cái vang chỉ, còn có tiểu đệ chia bài mở một bộ mới tinh phác khắc, mây bay nước chảy lưu loát sinh động tẩy hào, sau đó bắt đầu chia bài. Tam cục 2 thắng, mời xem bài, trong sòng bạc tất cả mọi người lui xuống, trong không khí ngưng tụ một cỗ khẩn trương không khí, nhưng hai đương sự không có cảm giác bầu không khí như vậy, chỉ có kia 2 ánh mắt cực cụ lực sát thương. Tình không muốn theo Hắc Ngân Thánh trong lòng đứng ra, hắn lại đem nàng vòng càng nhanh. Toàn cùng, Hắc Ngân Thánh mở ra trước mặt kia bài tẩy, là trương. A cùng, Lôi Ân cũng tung trước mặt sở hữu lợi thế, ước chừng có 10 triệu nguyên. Hắc Ngân Thánh mím môi cười, sau đó ý bảo tiểu đệ chia bài tiếp tục chia bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất cục Hắc Ngân Thánh thủ chung ngũ bài tẩy, đối đại là 1 đôi. A, mà Lôi Ân là 1 đôi. Quy, Hắc Ngân Thánh thắng, hắn cúi đầu, ở Tình không khuôn mặt thượng hôn một cái, sở hữu lợi thế tất cả đều đến Hắc Ngân Thánh trước mặt. Một ván này, thêm điểm đi chú, Lôi Ân 2 tay xanh tại mặt bàn thượng, ánh mắt giống con mồi bình thường nhìn chằm chằm Hắc Ngân Thánh trong lòng Tình không. Bị ánh mắt lõa lồ của hắn nhìn chằm chằm như thế, Tình không nắm chặt tay, muốn lùi la, lại đụng trúng vùng ngực cứng rắn của Hắc Ngân Thánh. Hắc Ngân Thánh đối của nàng phản ánh rất là vừa lòng, hắn thuận tay sờ sờ của nàng phát, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Lôi Ân. Hả, cậu muốn thêm gì, cược thêm, nụ hôn của mộ tiểu thư đi. Lôi Ân cười tình thế bắt buộc, hắn nhìn Tình không quá mức lộ liễu, đều khiến Hắc Ngân Thánh tự thấy chính bản thân mình cũng mong muốn như vậy. Thứ hai cục Lôi Ân xốc lên trước mặt thứ nhất mặt bài, là hé ra. 10, hắn theo túi tiền chung lấy ra hé ra ngân phiếu khống, Hắc Ngân Thánh xốc lên thứ nhất bài tẩy, là hé ra. 3, hắn mím môi cười, đem thứ nhất cục thắng đến lợi thế thôi đi lên, lại cúi đầu nhìn trong lòng Tình không liếc mắt một cái. Sau đó nói, hảo, này chú ta thêm, Tình không tim đập trở nên càng lúc càng nhanh, cô cảm giác chính mình đã trở thành vật phẩm trao đổi giữa hai người đàn ông này. Lôi Ân cùng Hắc Ngân Thánh đồng thời lượng bài, này một ván, hai người trên tay tất cả đều là ngũ trương tạp bài, Lôi Ân ít nhất là 6, Hắc Ngân Thánh lớn nhất là 9, ông thua rồi, Lôi Ân mở ra trong tay bài, đá đến trên bàn. Ba, một tiếng, bán trong suốt gỗ lim trên bàn ảnh ngược ra hai nam nhân tuấn dung, bàn tay Hắc Ngân Thánh cứng đờ, đem Tình Không đẩy ra ngoài. Tình Không như rối gỗ, bị Hắc Ngân Thánh đẩy rời đi đi, đã bị Lôi Ân xả vào trong lòng. Theo sau Tính Cảm bạc môi tiếp thượng Tình Không cánh môi kia quen thuộc hơi thở tràn đầy vây quanh cô ở trong lòng hắn, nhìn hắn hổ phách xác con ngươi lý ảnh ngược bóng dáng chính mình. Lưỡi cùng lưỡi dây dưa kịch liệt hôn như vậy, Tình Không cảm giác chính mình đờ muốn hít thở không thông, hắn đại trưởng mang theo trước nhân độ ấm an ủi nóng da thịt của cô. Nụ hôn kết thúc hai người gắn bó gian khiên ra một cây chỉ bạc, Tình Không cảm thấy chính mình môi đều phải bị cô cắn nát, Lôi Ân vươn tay chỉ lo quệt vết tích trên miệng cô, Tình Không vung tay lên muốn đánh hắn, Lôi Ân đã muốn đem cô lôi ra ngoài. Hỗn đản, Tình Không thiếu chút nữa té ngã, phẫn uất mắng. Mộ Tình Không, nhìn xem cho kỹ tôi làm sao giành cô trở lại. Lôi Ân chỉ môi của chính mình, lại nhìn cô quăng đến một cái hôn gió, sau đó dùng người thắng ánh mắt nhìn về phía người đàn ông đối diện. Cuối cùng một ván, đổ điểm khác đi, Hắc Ngân Thánh sẽ chờ Lôi Ân mở miệng tiền, bọn họ cho tới bây giờ cũng không thiếu. Ta, hơn nữa ta sau lưng thế lực giúp ngươi san bằng Hắc Ưng, ngồi trên địa ngục môn chủ vị trí. Lôi Ân hai tròng mắt quýnh lượng, từ trong lòng lấy ra một khẩu súng áp đến này lợi thế thượng tiền đặt cược này, làm cho Hắc Ngân Thánh đỏ đậm mắt. Tiền cực lớn như vậy ta dùng cái gì để theo đây? Hắc Ngân Thánh chuyên chú nhìn chằm chằm vào người đàn ông trẻ như tượng thạch bàn trước mặt. Nói xem cậu muốn ta cực gì? Một ván định thắng thua. Tôi muốn cô ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy mắt Lôi Ân hiện rõ tia lửa bập bùng, ngón tay dài của hắn khẽ chỉ, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô gái đứng giữa căn phòng. Mộ Tình Không, cách chương.